Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Xác định anh có đang nằm trong ổ chăn ấm áp hay không, nhưng vừa sợ cuộc gọi của mình sẽ gia tăng gánh nặng cho anh. Cô cũng không hy vọng anh nửa đêm đua xe tới nơi này. Mặc dù không có hôn nhân ràng buộc, nhưng mà anh thời thời khắc khắc tồn tại trong tim của cô, trong đầu của cô. Chuyện này mới chính là ràng buộc lớn nhất. Lúc này lại truyền tới một hồi âm thanh của xe cứu thương, cô không khỏi nhíu mày. Tại sao hôm nay có nhiều âm thanh của xe cứu thương như vậy? Mí mắt không khỏi giật mạnh, hình ảnh trong mơ lần nữa hiện lên trước mắt, cảnh tượng rõ ràng nhìn thấy mà ghê người, thật sự rất khó khiến lòng người an ổn. Vội vàng nhảy xuống giường, đánh răng rửa mặt thay quần áo. Không đến 10 phút đồng hồ, cô đã bắt taxi đến trước nhà Hoắc Duyên Lãng. Sáng sớm, giao thông trên đường thông thuận. Thường ngày phải hơn 1 giờ đi xe, vào lúc này không tới nửa giờ đã tới. Ngược lại, khu nhà sang trọng, tầng tầng, trạm kiểm soát, khiến người ta cảm thấy gần nhau trong gang tấc. Mà biển trời cách mặt, từ khi xác nhận chủ nhân có ở nhà hay không cho đến lúc gặp được chủ nhân, cô bị bắt đợi hơn phút. Anh đang nằm mơ sao? Hôm nay là ngày may mắn của anh sao? Hỷ nhi nhỏ bé của anh mới sáng sớm đã cho niềm vui lớn như vậy. Hoắc Duyên Lãng hình như đã sớm rời giường, áo sơ mi trắng phối hợp với áo ba lỗ màu đen cùng quần tây, khuôn ngô tuấn tú giống như người mẫu thời trang trên tạp chí. Nhào qua ôm lấy anh, cô đói khát hôn miệng của anh. Thật tốt quá, anh bình an vô sự. Hí nhi nhỏ bé của anh tự động ôm ấp yêu thương, làm sao anh có thể không hung hăng ăn no nê đây? Anh ôm cô dán vào trên cửa, xé rách quần áo của cô cũng xé rách quần áo của anh. Không tới 3 phút, dương cương mãnh liệt của anh đã tiến vào nơi mềm mại ướt át của cô. Tiếng ngâm nga gầm nhẹ khi kích tình vang lên bên tai, không dứt dưới sự chạy nước rút điên cuồng. Tâm luôn lo lắng sẽ không bao giờ bàng hoàng nữa rồi. Dục vọng được thỏa mãn, anh ôm cô trở lại phòng ngủ chính. Sau khi hai người tắm uyên ương trong phòng tắm cực lớn của anh lại cuốn cô lăn đến trên giường. Làm sao em có thể mê người như vậy? Lần này anh vô cùng dịu dàng, tinh tế hôn vào trên gáy của cô, trên vai, giống như lo lắng cô sẽ bị anh bóp vỡ. A Lãng, anh nên ra cửa đi làm. Cô muốn đẩy anh ra, thế nhưng người đàn ông thật là bám người. Trong mắt của anh chỉ có em, lời ngon tiếng ngọt của Hoắc Duyên Lãng sẽ khiến phụ nữ trầm luân, cho nên cô vô lực dãy dụa, lại một lần nữa bị anh dẫn vào trong kích tình mãnh liệt, vô cùng vui thích ở trong thế giới mong muốn. Kiệt sức, Âu Dương Hỉ Nhi ngây thơ nhắm mắt lại, lúc này là lúc nào không quan trọng, cô yên lòng nằm ở trong khuỷu tay của anh. Cơ thể hai người không hẹn mà cùng gần sát nhau, ngay cả tâm của bọn họ cũng liên kết với nhau. Còn chần chờ gì nữa, niềm hạnh phúc như vậy không nên do dự bất quyết nữa. Chúng ta kết hôn đi. Cả người chắc chắn, mới vừa rồi có phải anh nghe được hai chữ kết hôn hay không? Có khả năng sao? Mấy ngày này anh mới bắt đầu tính toán có phải hay không nên triển khai đợt tấn công thứ hai. Phản ứng hiện tại và những gì dự trù không giống nhau. Cô ngồi thẳng người nhìn anh, âm thanh mang theo chút lo lắng. Anh không muốn sao? Qua chừng 3 giây đồng hồ, anh giống như mơ mà nói. Em đánh anh đi. Sao em lại phải đánh anh? Cô có chút không kịp phản ứng kịp. Chuyện này là thật sao? Hôm nay không phải là ngày 1 tháng 4, ngày cả tháng 4 chứ? Cô hiểu, người đàn ông này đã bị cô hành hạ đến mức không dám tin tưởng cô sẽ chủ động nói tới đề tài này. Nhẹ nhàng nhéo mặt của anh một cái, cô nghiêm mặt lên, nghiêm túc nói. Cuộc sống của anh không cần trôi qua quá nhanh. Ngày 1 tháng 4, ngày cả tháng 4, còn phải chờ hơn 2 tháng nữa. Chúng ta thật sự sẽ kết hôn sao? Anh vẫn nửa tin nửa ngờ. Bước đi của anh quá nhanh, trước đó còn muốn chọn trước ngày. Em nói trước, em không muốn kết hôn vào ngày cả tháng 4, người ta sẽ cho rằng là trò đùa quái đản. Nhìn Âu Dương Hỉ Nhi, mặc dù cô tương đối giống như đang dụ dỗ anh, mà không phải đang thảo luận chuyện lớn cả đời. Nhưng mà ánh mắt cười chùm chím, không có một chút ý đùa giỡn. Anh kích động, một tay ôm lấy cô vào trong ngực. Anh còn tưởng rằng phải một năm nửa năm mới có thể dẫn em đi vào lễ đường kết hôn. Lúc 3 tuổi, cha em đã qua đời. Dừng một chút, Hoắc Duyên Lãng ôm cô càng chặt hơn. Anh biết cô đang nói cho anh biết quá khứ của cô. Đây chính là nguyên nhân khiến cô không muốn nói chuyện kết hôn, không muốn nói chuyện trách nhiệm. Mặc dù bị cha vứt bỏ, nhưng mà không sao, em còn có mẹ. Anh cúi đầu hôn tóc của cô, chờ vào đó cho cô sức mạnh. Em cho rằng em là toàn bộ thế giới của mẹ, chúng ta sẽ cả đời sống nương tựa lẫn nhau. Nhưng em sai lầm rồi, mẹ vứt bỏ em, đầu nhập vào một người khác, một thế giới khác. Nhất thời mất đi nơi nương tựa, cảm giác này thật đáng sợ. Mẹ em không... Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net